Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ý này, Trương Kính buồn bực, quát nhỏ, không thích cô dùng loại thái độ thờ ơ này nói chuyện với anh. Mời anh bỏ tay ra được không? Cô vẫn nhìn vào tay của anh. Trương Kính không muốn buông tay. Không biết vì sao anh có một loại sự cảm vô cùng không tốt. Giống như vừa buông tay, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Anh không muốn buông tay. Kính ca, đừng mãi giữ người ta như vậy, không lịch sự. Bành Bình từ phía sau đi đến, đưa tay kéo lấy tay của anh từ trên tay của ông Bổng Khiết ra. Bốn phía nhất thời là một trận thì thầm. Bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và lão bản khi nào thì trở nên tốt như vậy, lại còn kêu lão bản là kính ca. Xôn xao xa gà đều nổi hết lên. Ông Bổng Khiết chăm chú nhìn nơi vừa bị anh nắm chặt, khóe miệng bất giác hơi giật một cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái lúc nãy thân mật với anh trong phòng làm việc đứng ở bên cạnh anh giống như chim nhỏ nép vào người anh. Anh quả nhiên vẫn là thích loại phụ nữ này. Cô không nên mơ mộng giữa ban ngày. Nhưng cũng may ít nhất cô còn chưa mở miệng cầu hôn anh hay bày tỏ, nếu không nhất định sẽ làm trò cười cho người ta. Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên Nga. Cô làm cái gì, Bành Bình? Trương Kính lạnh lùng nói. Em xin lỗi. Bị anh quát một tiếng, khóe mắt của Bành Bình lập tức đỏ lên cúi đầu xuống. Trương Kính nhất thời cứng đờ, nhìn cô không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phía Bổng Khiết. Cô Bổng Khiết không nói một câu, xoay người lên rời đi. Lần này anh không giữ cô lại. Wow, Khiết, cậu thật sự muốn cùng tớ tranh đoạt biệt hiệu vạn nhân mê này nha. Làm chi mà đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Đến Paris một chuyến trở về nhìn thấy Uông Bổng Khiết gần như hoán đổi thành một người khác. Thầm mễ mễ giận mình nói. Lần gặp trước cách đây cũng chưa đến nửa tháng, không nghĩ đến cô lại thay đổi lớn như vậy. Thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên vui mừng. Xem ra tớ đưa ra chiêu bài sóc giã quả nhiên không sai. Nhìn cậu bây giờ, nếu như có người đàn ông nào cự tuyệt cậu, hắn nhất định là bị mù. Cô vui mừng nhìn Bổng Khiết một vòng, có loại cảm giác thành công khó có thể tả được. Uông Bổng Khiết cười cười không nói. Đừng khoa trương như vậy, tớ chẳng qua cũng chỉ là gầy một chút, đem tóc đi uốn, tiếp đó là không gù lưng khi đi đứng nữa mà thôi. Tớ vẫn là tớ, cô nói. Vậy sao? Như xem ra giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Thời mễ mễ mỉm cười nói. Trước đây tớ thật sự thảm như vậy sao? Thảm chết luôn, cô khoa trương nói, chọc cho Uông Bổng Khiết nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ai, xin nhờ cậu lần sau đúng lúc cùng với tớ một chỗ đừng mỉm cười như vậy được không? Nhìn nụ cười của cô, thời mễ mễ đột nhiên nói. Vì sao? Uông Bổng Khiết không hiểu hỏi lại. Bởi vì loại nụ cười mang chút buồn, thương hại, mang chút cô đơn này quả thật mê chết người. Cho nên để đề phòng danh hiệu vạn nhân mê của tớ biến thành trò cười, vì đến lúc đó toàn bộ đàn ông chỉ nhìn cậu. Lúc cậu ở cùng với tớ dù sao cũng không thể lộ ra nụ cười như vậy, biết không? Cô trịnh trọng nói, trong đôi mắt sáng lại xuất hiện ý cười. Uông Bổng Khiết lần thứ hai bật cười, lần này không chỉ mỉm cười còn khẽ cười thành tiếng. Như vậy tốt hơn nhiều, thời mễ mễ chân thành nói, ý cười trong mắt cũng không nhìn thấy nữa, đổi thành là quan tâm sâu sắc. Cậu biết không, Tư Anh và Thắng Nam đều rất lo lắng cho cậu. Uông Bổng Khiết nhất thời ngờ ra, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất không thấy. Thật lòng muốn nói hay sao? Thời mễ mễ yên lặng ngóng nhìn cô. Cô do dự một hồi, sau đó khẽ lắc đầu. Thời mễ mễ giống như suy tư nhìn cô một hồi, nghĩ không được than nhẹ nói. Cậu không nói tớ đại khái cũng đoán được, có phải là liên quan đến Trương Kính? Uông Bổng Khiết cứng lại không nói gì. Thời mễ mễ nhìn cô thở dài một tiếng. Sao cậu phát hiện tình cảm của bản thân rồi sao? Mà tên đần độn kia lại vẫn vô tình đúng không? Cô trầm mặc một hồi đột nhiên lắc đầu, sau đó miễn cưỡng cười vui nói. Đừng nói những chuyện này, mễ mễ. Hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp tớ một việc. Việc gì? Thời mễ mễ hỏi. Cô ấy đã không muốn nói, cô cũng không muốn gượng ép. Cậu có rất nhiều bạn trai đúng không? Cô do dự hỏi. Thời mễ mễ trong thời gian ngắn không nghĩ sao cô muốn làm cái gì, chỉ biết gật đầu. Vậy trong đó có ai muốn kết hôn, lại tìm không được bạn hay không? Cậu muốn làm gì? Mễ mễ hoài nghi nhìn cô chằm chằm. Có thể giúp tớ giới thiệu không? Cậu... Thời mễ mễ đột nhiên ngậm miệng, một mưu kế bất ngờ lóe lên trong cái đầu xinh đẹp của cô. Cô thấy khóe miệng Bổng Khiết mỉm cười cô đơn và đôi mắt ưu sầu. Cậu muốn thay tớ thay cậu sắp xếp cuộc hẹn, cô hỏi. Ông Bổng Khiết gật gật đầu. Được rồi, cô giống như là nghiêm túc do dự một hồi. Cần những điều kiện gì? Cậu cảm thấy không sai là được, chỉ cần đồng ý cưới cô. Nghĩa là toàn bộ do tớ quyết định đúng không? Cô gật đầu. Được, giao cho tớ, cô nhận lời. Bây giờ tối là lúc nhà hàng Quất Viên bận rộn nhất. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề qua lại như con thoi trong nhà hàng, hoặc dẫn khách vào bàn, họ mang đồ ăn bận rộn không ngừng. Đột nhiên trong lúc đó, bà chủ xinh đẹp đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.